Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, dụng tâm, canh 3, huyết thần giáo cùng Vô Cực Quan quan hệ khẩn trương, nhưng lại không có huyết cừu, cho nên hắn thân là thái thượng trưởng lão, sẽ không phạm kiêng kỵ đi giết Chu Hạo Đông, miễn cho chọc giận Vô Cực Quan, thân là thái thượng trưởng lão đi giết thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Vô Cực Quan cũng muốn xuất động thái thượng trưởng lão giết huyết thần giáo thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Ngụy Vô Úy đã chết, lại chết hắn đệ tử trẻ tuổi. Huyết thần giáo chắc chắn nguyên khí đại thương. Những cái kia đối thủ nhóm nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Nói không chừng một mực lật người không nổi. Can hệ trọng đại, hắn không dám làm loạn. Chu Hạo Đông nói, tiền bối gì không bỏ qua cho nàng này. Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, ngươi là đại phó, nàng là đại quý giật quốc công phủ, có thể nào thành bằng hữu? Chu Hạo Đông cười nói, vãn bối ưa thích đại quý, ưa thích tới đây du ngoạn, ngoặc kép, không thành, nàng này quan hệ trọng đại, không thể tha cho nàng. Bảo Phương lắc đầu, xem ở trên mặt của ngươi, cho nàng một thống khoái, không còn tra tấn nàng chính là tiền bối. Chu Hạo Đông nhíu mày. Bảo Phương khẽ nói, chớ có dài dòng nữa, nếu không một chút mặt mũi không cho ngươi. Tiền bối cần gì phải giết nàng này? Chu Hạo Đông cười nói, chẳng lẽ nàng là Sở Ly nữ nhân hay sao? Muốn nói huyết thần giáo hận nhất người, trừ Sở Ly ra không còn có thể là ai khác. Huyết thần giáo lịch đại đệ tử thiên tài nhất Ngụy Vô Úy nguyên bản có hy vọng trùng kích thiên thần, trọng trấn huyết thần giáo, không muốn lại chết bởi Sở Ly chi thủ. Đúng vậy, Bào Phương chậm rãi gật đầu. Chu Hạo Đông kinh ngạc nhìn về phía trầm mặc không nói Tiêu Kỳ. Đối nàng tuyệt mỹ ngọc dung tim đập thình thịch, mỗi một lần nhìn liền càng ưa thích một phần. Tưởng tượng thấy nàng tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, lập tức toàn thân lửa nóng. Hắn hiện thân cứu Tiêu Kỳ, cũng không biết Tiêu Kỳ thân phận, chỉ vì mỹ mạo của nàng, vạn không nghĩ tới đúng là Sở Ly nữ nhân. Giết Ngụy Vô Úy, Sở Ly tại đại phó thanh danh đại trấn, cơ hồ không ai không biết, đều hiếu kỳ hắn đến cùng là hạng người gì. Hắn đến đại quý là muốn nhìn một chút Sở Ly giết Ngụy Vô Úy có phải hay không vận khí. Hắn thực sự khó mà tin được còn có người so Ngụy Vô Úy càng tuổi trẻ, tu vi lại cao hơn. Hơn nữa còn là xuất thân vắng vẻ hoang dã chi địa đại quý. Như phát hiện Sở Ly chỉ là may mắn, hắn liền muốn giết Sở Ly. Danh khí chắc chắn tiến thêm một bước, từ đó đặt vững thanh niên đệ nhất nhân địa vị, có hy vọng tấn là trời thần. Tiểu tử ngươi chơi lừa gạt gạt người. Bảo Phương lạnh lùng nói, hiện tại ngươi lập tức tránh ra, nếu không chớ trách lão phu không khách khí. Lão phu tính nhẫn nại nhưng có hạn cực kỳ. Hắn đoạn quát một tiếng, lần nữa huy kiếm, đốt, chấm ngoặc kép, Chu Hạo Đông ngăn trở một kiếm. Bảo Phương âm trầm nhìn hắn chằm chằm, tiếp tục huy kiếm, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai người trong nháy mắt giao thủ 26 kiếm. Chu Hạo Đông rơi xuống hạ phong lại chịu đựng được, thời gian ngắn không sẽ bị thua. Bảo Phương nộ khí cuồn cuộn, sát cơ đại thịnh, mặc dù không thể giết tiểu tử này, để hắn để nằm giường trên một tháng lại không có vấn đề. Còn lại ba cái áo bào tím trung niên một mặt âm trầm trừng mắt Chu Hạo Đông. Chăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn đều nghe qua Chu Hạo Đông thanh danh, kém xa Ngụy Vô Úy. Bây giờ nhìn lại lại không yếu như vậy, gần so với Ngụy Vô Úy kém một bậc. Xác thực không hổ kỳ tài chi danh. Bây giờ huyết thần giáo thế hệ thanh niên không ai có thể so sánh. Dù cho lại ngược dòng tìm hiểu một đời, cũng là không bằng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Bảo Phương đánh đang hăng. Điên cuồng tấn công không chỉ như lũ quét, ép tới Chu Hạo Đông thở không nổi. Chu Hạo Đông cánh tay đã run lên. Không nghĩ tới trước mắt cái này huyết thần giáo cao thủ như thế khó chơi. Niềm tin của hắn đại tỏa. Lần này bế quan đốn ngộ, kiếm pháp cùng tu vi đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Cho nên lòng tin tràn đầy, trù trừ mãn trí đến đại quý giết Sở Ly, không nghĩ tới đụng cái trước bình thường huyết thần giáo cao thủ liền lợi hại như thế. Thái thượng trưởng lão, được rồi. Mặt vàng áo bào tím trung niên vội nói. Tha hắn, cũng tha Tiêu Kỳ đi. Bào Phương quay đầu nhìn về phía hắn. Mặt vàng áo bào tím trung niên ho khan hai tiếng. Khóe miệng mang tơ máu. Tha thiết vô cùng nói. Liền bán cho Vô Cực Quan một bộ mặt đi. Bán Vô Cực Quan một cái mặt mũi. Bào Phương trầm ngâm. Chắc hẳn Tiểu Chu về sau sẽ trả nhân tình này à. Mặt vàng áo bào tím trung niên cười nói. Đây là tự nhiên. Chu Hạo Đông ôm quyền mỉm cười. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp tục đánh xuống liền phải lộ tẩy. Cơ hồ cầm không được kiếm. Lại đến một chiêu liền phải tuột tay. Ngoặc kép. Tốt à. Bào Phương hừ một tiếng nói. Chúng ta đi. Hắn hung hăng chừng một chút Tiêu Kỳ. Quay người liền đi. Còn lại hai cái áo bào tím trung niên đỡ dậy đồng bạn. Bồng bềnh mà đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô. Chấm ngoặc kép. Chu Hạo Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói. Tiêu cô nương ngươi còn tốt đó chứ. Đa tạ công tử cứu giúp. Tiêu Kỳ ôm quyền chậm rãi đứng lên. Nàng đi vào ba người trước mặt. Đập Trịnh Giai Lễ một trường. Khóe miệng lại tuôn ra máu tươi. Tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Trịnh Giai Lễ giải khai đạo. Hổ thẹn ôm quyền. Không phản bác được. Tiêu Kỳ vô lực khoát khoát tay. Trịnh Giai Lễ đem Lưu Khoáng cùng Trịnh Tiết Lê đạo đẩy ra. Tiêu Kỳ khoát tay nói. Nhanh đi về. Lưu Khoáng vội nói. Tiểu thư. Vậy chúng ta trở về đi. Chu Hạo Đông cười híp mắt nói. Tiêu cô nương bị thương rất nặng. Ta hỗ trợ chữa thương đi. Lưu Khoáng nhíu mày nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói. Chu công tử ân cứu mạng chỉ có thể dung hậu báo đáp. Trước không mời công tử đi quốc công phủ. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Quốc công trong phủ rối bời một đoàn. Đợi ngày sau lại mời công tử đến trong phủ làm khách. Tận tình địa chủ hữu nghị. Ta sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút quốc công phủ đến cùng cái gì. Bộ dáng. Không cần gấp gáp. Chu Hạo Đông cười nói. Tiêu Kỳ nói. Qua một đoạn thời gian lại mời công tử thôi. Công tử tới trước Sùng Minh Thành ở một hồi như thế nào? Cũng tốt. Chu Hạo Đông cười ha hả nói. Tiêu cô nương không cần phải khách khí. Ân cứu mạng chưa nói tới. Tiện tay mà thôi thôi. Ta tại Sùng Minh Thành hảo hảo đi một vòng. Tốt. Vậy chúng ta liền cáo từ. Tiêu Kỳ nói. Bốn người đi trở về lúc. Lưu Khoáng thấp giọng nói. Tiểu thư. Họ Chu tên kia không phải vật gì tốt. Hai mắt tặc lóng lánh. Đến đề phòng một hai. Hắn biết Chu Hạo Đông có ân cứu mạng. Nhưng vẫn là chán ghét người này. Nhất là chán ghét hắn như vậy nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện. Lưu Khoáng gặp Tiêu Kỳ không thèm để ý. Khẩn trương nói. Hắn nhất định không có hảo ý. Tiểu Lưu. Ngậm miệng. Trịnh Giai Lễ nói. Hắn dù sao cứu được chúng ta. Lưu Khoáng lộ vẻ tức giận im lặng. Vẫn không phục. Đợi bọn hắn trở về quốc công phủ về sau. Tiêu Kỳ rời đi. Ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ. Lưu Khoáng không phục nói. Trịnh Thúc. Ta chẳng lẽ nói sai. Họ Chu tên kia tuyệt không phải người tốt lành gì. Nhìn hắn nhìn tiểu thư bộ dáng. Hận không thể một ngụm nuốt vào. Tuyệt đối là cái háo sắc gia hỏa. Tiểu thư là ai ngươi không biết. Ngươi có thể nhìn thấy. Tiểu thư chẳng lẽ không nhìn thấy. Trịnh Giai Lễ tức giận. Ngươi cái này thông minh kình kém tiểu thư 108.000 bối phận. Cho nên vẫn là im lặng chia ly loạn ồn ào. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Chuyện này ai cũng không cho phép nói. Vì sao? Lưu Khoáng không hiểu. Trịnh Tiết Lê nói. Nếu như bị tổng quản biết. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Dạng này. Chấm ngoặc kép. Lưu Khoáng bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cười làm lành nói. Vẫn là Tiết Lê thông minh. Trịnh Tiết Lê lườm hắn một cái. Trịnh Giai Lễ trầm giọng nói ra. Tiết Lê. Không cho phép ra lại phủ. Biết. Trịnh Tiết Lê gật gật đầu. Nàng vốn cho là một giới thị nữ sẽ không có người để ý tới. Vạn vạn không nghĩ tới huyết thần giáo như thế hèn hạ vô sỉ. Tiêu Kỳ ngồi tại Quan Tinh lâu bên trong điều tức chữa thương. Tô Như liên tục không ngừng đem Chu Hạo Đông tin tức truyền tới. Đi nơi nào? Gặp người nào? cùng người nào nói lời gì, ăn cái gì cơm, đi qua Sở Ly trải vuốt, toàn bộ Sùng Minh Thành hình thành mấy đạo lưới lớn, tai mắt khắp nơi, phần lớn đều là không biết võ công người. Chu Hạo Đông lợi hại hơn nữa cũng sẽ không phòng bị những người bình thường này. Lúc sáng sớm, Tiêu Kỳ tại tiểu đình trước luyện kiếm, tổn thương đã tốt thành, không trở ngại động thủ. Sở Ly luyện không ít linh đan cho nàng. Tiểu thư, cái kia Chu Hạo Đông cầu kiến. Tô Như phiêu nhiên mà tới, màu vàng hơi đỏ quần áo phản chiếu khuôn mặt trong sáng không tì vết, liền chạm ở bên ngoài phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.